Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 115, thời tiết đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, đôi môi cô rời khỏi da anh, rồi bất chợt bật cười khúc khi Trách Thanh Sơn siết chặt nắm tay, rồi từ từ thả lỏng, nghiêng đầu hỏi, cười gì vậy? Giọng cô gái vui vẻ, mang theo chút đắc ý. Doanh trưởng Hách, hình như em phát hiện ra bí mật của anh rồi nhé. Gì cơ? Anh không hiểu cô đang nói gì. Có phải là lần anh cõng em xuống núi, lúc đó anh đã hơi thích em rồi đúng không? Anh nhấc chân bước tiếp, đáp lại thẳng thắn. Chắc là vậy, câu trả lời của anh quang minh lỗi lạc, đơn giản mà rõ ràng. Mạnh Du Du siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, rồi bất ngờ ghé sát vào tai anh, thì thầm bằng giọng cực nhỏ. Thế, hôm qua anh chạm vào em, cảm giác thế nào? Bước chân Hách Thanh Sơn lại một lần nữa khựng lại. Anh không rõ những cặp đôi khác sau lần thân mật đầu tiên có hỏi nhau cảm giác thế nào không? Họ cũng sẽ tò mò mà hỏi thẳng như vậy sao? Hách Thanh Sơn không biết, nhưng theo bản năng, anh nghĩ rằng, phần lớn con gái có lẽ sẽ không. Nhưng khi câu hỏi ấy được thốt ra từ miệng Mạnh Du Du, sau khoảnh khắc sững sờ ban đầu, anh lại cảm thấy điều đó rất hợp lý. Cô vẫn luôn là kiểu người yêu bằng tất cả nhiệt huyết. Nồng nhiệt cho đi, nồng nhiệt đón nhận, nồng nhiệt sẻ chia. Và cũng nồng nhiệt đòi hỏi. Hách Thanh Sơn ngẩn ra vài giây, rồi quyết định trả lời thật nghiêm túc. Anh im lặng một lát, rồi nói, cảm giác như trong đầu đang bắn pháo hoa. Mạnh Du Du gật gù như đang suy nghĩ điều gì đó, cằm cô khẽ gõ nhẹ lên vai anh vài cái, lại hỏi tiếp. Vậy, anh có thích không? Hách Thanh Sơn lúng túng rõ rệt, chần chừ giây lát mới ngập ngừng đáp. Thích. Mạnh Du Du nhìn đôi tay đỏ ửng của anh, thì thầm bên tai bằng giọng rất nhỏ. Thật ra, em cũng thích, thích anh cái phần con người chưa từng hiện ra trước ai khác, mà chỉ có em mới được nhìn thấy. Thích anh không còn là người đàn ông chỉ biết lý trí và điềm tĩnh, mà còn có cả sự cuồng dại và hoang dã. Cô chưa từng trải nhiều, đôi khi cũng e thẹn mà lấy tay che mặt, nhưng cô chưa bao giờ ngại bày tỏ tình cảm của mình với anh. Miễn là chuyện gì được trải qua cùng nhau, thì với cô, tất cả đều đáng tò mò và đáng yêu. Đoạn, một tiếng pháo hoa vang lên, rồi ánh sáng rực rỡ bùng nổ giữa trời đông xám xịt. Phía xa, tiếng kèn suona réo rắt vang lên. Bài đang được chơi là Bách Điều Triều Phụng. Có mấy đứa trẻ vừa tan học chạy vụt qua phía sau, trong đó có một đứa hô to. Nhanh lên, hôm nay chú em cưới vợ, em dẫn mấy người đi tranh kẹo cưới. Khi trở về nhà khách, Lễ Tân thông báo với Hách Thanh Sơn rằng buổi chiều Lưu Kiến Hồng có đến tìm, nhưng lúc ấy anh không có mặt trong phòng, nên ông ta đã để lại một phong bì nhờ Lễ Tân chuyển lại. Về đến phòng, Hách Thanh Sơn mở phong bì ra, bên trong là hai vé tàu giường nằm từ Liên Thủy đến thành phố Nam Kinh. Mạnh Du Du thấy vậy liền bĩu môi cảm thán, TSK, bảo sao người ta làm được trưởng khoa, cách xử lý công việc đúng là chu đáo đến mức không chê vào đâu được. Hách Thanh Sơn bỏ lại vé vào phong bì, nhét vào túi áo. Sau đó đi qua nhặt chiếc áo khoác cô vứt bừa trên giường, khoác lại lên vai cô. Lò sưởi vẫn chưa nóng hẳn, đợi chút rồi hắn cởi áo. Mạnh Du Du vừa định mở miệng thì ngay lập tức hắt hơi một cái rõ to. Cô dụi mũi, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cô cúi đầu, ngoan ngoãn luồn tay vào tay áo, từng nốt một cài lại đàng hoàng. Cùng lúc đó, từ trong nhà tắm vọng ra tiếng nước chảy cùng với giọng nói không rõ cảm xúc. Em cởi giày và tất ra, lên giường nằm nghỉ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước nóng sắp xong rồi. Bỗng dưng cảm thấy, ngày có tuyết như thế này, đúng là một ngày thời tiết đẹp. Cách chương.